Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 44, bảo em làm sao nhẫn tâm rời khỏi An. Góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà họ Tô, tiếng gầm thét của Tô Lực Hằng vẫn còn quanh quẩn bên tai. Cô phải làm sao bây giờ? Muốn giữ được Lâm Thị cùng Thịnh Á phải làm tình nhân của hắn. Điều này hoàn toàn không phải nguyên tắc của mình. Hai, một tiếng hút không khí. Đôi môi bị hắn cắn còn có chút đau. Thật là một người đàn ông nhẫn tâm. Tại sao thích bắt nạt cô? Ngồi xe taxi trở lại Tô gia. Vu Thiểu Đình đã về sớm. Em đi đâu? Vì Lâm Thị cùng Thịnh Á hợp một hai ngày này hắn đặc biệt bận rộn. Chiều nay cố ý trở về gặp cô lại phát hiện cô không ở nhà. Ngay cả điện thoại cũng tắt, khiến hắn lo lắng không thôi. Chỉ ra ngoài đi dạo một chút, ánh mắt Liễu Uyển Nhi có chút né tránh. Cô không phải loại người biết gạt người. Vẻ mặt khẩn trương nói cho Vu Thiểu Đình biết cô đang có việc giấu mình. Lúc này hắn phát hiện khóe miệng cô bị thương. Môi em tại sao, khi ăn không cẩn thận cắn chúng. Trời ạ, ngàn vạn đừng để hắn phát hiện. Liễu Uyển Nhi ở trong lòng cầu nguyện. Vu Thiểu Đình lòng đang trầm xuống. Cô đang nói láo, răng làm sao có thể làm khóe môi bị thương. Một lo lắng xông vào trong đầu. Chẳng lẽ bọn họ đã gặp nhau? Nhìn lại vết thương trên môi cô. Đây là do bọn họ kích tình tạo ra sao? Ghen tức trong nháy mắt sôi trào. Vu Thiểu Đình không lựa lời nói. Răng thật sắc. Cắn rất sâu a, lời của hắn khiến Liễu Uyển Nhi luống cuống. Bị hắn phát hiện rồi, nhìn thấy tay chân cô luống cuống, quả nhiên như hắn suy nghĩ, trong lòng thoáng cái lạnh lẽo. Anh Thiểu Đình, em, muốn nói với hắn không phải cô tự nguyện, nhưng lại cảm thấy giải thích như vậy không tốt. Tất cả lời cũng bị nghẹn trong miệng, quay đầu không nhìn cô, Vu Thiểu Đình cần lắng đọng tâm tình. Một lát sau, nhìn về phía mắt cô dịu dàng nói, lần sau phải cẩn thận đừng tự cắn vào mình, hắn vẫn lựa chọn trốn tránh, có lẽ chỉ có giả bộ ngu mới có thể bảo vệ mình tốt nhất. Bảo vệ đoạn tình cảm này tốt nhất, Liễu Uyển Nhi hồ đồ nhìn người đàn ông trước mắt, hắn rốt cuộc có phát hiện hay không, ánh mắt đơn thuần, khóe miệng bị rách, thật sâu dày vào lòng Vu Thiểu Đình, dùng sức kéo cô vào trong ngực. Hắn nên làm gì bây giờ? Hành động mạnh mẽ trong nháy mắt khiến Liễu Uyển Nhi thiếu dưỡng khí. Không nên dùng sức, cô thở không được, cô đang gieo hò trong lòng. Muốn đẩy hắn ra, hai tay lại bị kẹp chặt hai bên thân thể. Không cách nào nhúc nhích, rốt cục Vu Thiểu Đình buông ra cô bé trong ngực. Hụ, hụ, hụ, ho khan rồi thở mạnh. Hai người đàn ông hôm nay làm sao vậy? Một muốn cắn chết cô. Một muốn cô thở không nổi chết, chẳng lẽ cô nhất định chết trong tay đàn ông, thật xin lỗi, Vu Thiểu Đình lúc này mới phát hiện mình lỗ mãng, vỗ về lưng giúp cô thuận khí, Liễu Uyển Nhi rốt cục có thể hít thở trở lại, anh Thiểu Đình, anh làm sao vậy, hắn thường ngày lịch sự tại sao bỗng nhiên thô lỗ, không có gì, có thể gần đây quá mệt mỏi, thản nhiên nói, trên mặt hắn hiển rõ mệt mỏi. Liễu Uyển Nhi nhìn thấy đau lòng, nghĩ lại nhiều năm qua hắn giao ra rất nhiều, có lẽ cô nên làm chút gì cho hắn, trong lòng lại nghĩ tới điều kiện Tô Lực Hằng giao ra. Nhưng nếu như hủy bỏ hôn lễ, cô nhất định phải rời khỏi anh Thiểu Đình cùng ông ngoại, cô phải làm sao giải thích với bọn họ, anh Thiểu Đình, có cần em giúp anh? Liễu Uyển Nhi tìm lời dạo đầu cho mình, không cần, anh không sao. Vu Thiểu Đình dĩ nhiên không biết dụng ý của cô, cho rằng cô chỉ đơn thuần muốn giúp hắn, cười nhạt nói, chỉ cần em ở bên cạnh anh, tất cả cực khổ cũng là hạnh phúc. Liễu Uyển Nhi trong lòng thở dài một hơi, thâm tình như thế cô làm sao có thể nhẫn tâm rời khỏi hắn đây? Tiểu Tiểu, em muốn đi đâu? Liễu Uyển Nhi vừa muốn bước ra cửa giọng Vu Thiểu Đình D9A4 truyền đến. Em muốn đi xem nhạc khí một chút, để anh đi với em. Vừa nói Vu Thiểu Đình đã trở về phòng cầm áo khoác. Hắn không phải rất bận rộn, tại sao gần đây luôn đi cùng cô? Liễu Uyển Nhi không biết kể từ lần trước phát hiện cô cùng Tô Lực Hằng gặp mặt. Vu Thiểu Đình tim trở nên nhạy cảm bất an, trước khi cưới không an tâm để cô ra ngoài một mình. Đi thôi, đang suy nghĩ Vu Thiểu Đình đã đi tới bên cạnh cô. Nhìn hắn, rồi lại nhìn hắn, chẳng lẽ công ty bình an vô sự rồi? Vậy cũng tốt, đến cửa hàng nhạc khí. Liễu Uyển Nhi cẩn thận chọn lựa linh kiện cần thiết cho piano. Giúp tôi lấy cái kia, nói với người hướng dẫn. Lúc này điện thoại Vu Thiểu Đình chợt vang lên, ra hiệu với cô sau đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại. Cho đến mua xong vật cần thiết, Liễu Uyển Nhi phát hiện Vu Thiểu Đình còn đang nói điện thoại ngoài cửa. Ngay cả cô đứng bên cạnh hắn cũng không phát hiện, nghe nội dung cuộc điện thoại của hắn. Xem ra tất cả đều là chuyện hợp nhất công ty. Hắn hình như rất bận rộn vậy tại sao còn theo cô mua đồ. Rốt cục Vu Thiểu Đình giao xong mọi việc rồi cúp điện thoại. Em mua xong rồi, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của cô. Nếu như anh bận rộn có thể đến công ty trước, tự em có thể trở về nhà. Liễu Uyển Nhi quan tâm nói. Hắn thật sự rất bận rộn nhưng bận rộn hơn nữa cũng sẽ không để cô một mình về nhà. Lỡ như trên đường gặp phải Tô Lực Hằng làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn nhìn thấy môi cô bị người khác cắn. Suy nghĩ một chút, Tiểu Tiểu, em theo anh đến công ty được không? Nhưng em đang cầm rất nhiều đồ. Liễu Uyển Nhi quơ quơ hai túi linh kiện piano trên tay. Đồ cứ để trên xe. Anh hôm nay đặc biệt hy vọng em có thể ở bên cạnh anh. Liễu Uyển Nhi kinh ngạc há to miệng. Xấu hổ anh Thiểu Đình lại biết nói chuyện khiến người ta ngượng ngùng vậy nha. Cẩn thận có ruồi bay vào miệng. Vu Thiểu Đình tay trái xoay người cô lại. Tay phải cầm túi trong tay cô. Cười nói đi thôi. Không trả lời hắn tất là đồng ý. Cứ như vậy Liễu Uyển Nhi ngồi vào trong xe Vu Thiểu Đình. Chuẩn bị đi đến công ty. Vừa muốn lái xe, Vu Thiểu Đình chợt phát hiện bóng người cô gái hắn nằm mộng cũng muốn bóp chết đi qua bên cạnh xe. Là cô ta, 5 năm trước cô đã trộm di vật của mẹ hắn. Không nghĩ tới hắn còn có thể gặp được cô. Thật là ông trời có mắt. Nhanh chóng mở cửa xe, đi xuống xe, sải bước đuổi theo. Anh Thiểu Đình, anh làm gì thế? Trong xe Liễu Uyển Nhi cao giọng hô, mà Vu Thiểu Đình căn bản đã không nghe được giọng cô. Vu Thiểu Đình rất nhanh đuổi theo cô bé, vọt tới đưa tay bắt lấy bả vai cô. Ai vậy? Cô bé không vui quay đầu lại, mà lúc này trong tay cô đang cầm cây kem, đầu lưỡi cũng vì Thiểu Đình xuất hiện mà dừng lại liếm láp. Không sai, chính là khuôn mặt này. 5 năm sau đã từ cô bé biến thành một cô gái. Mà cặp mắt kia vẫn lanh lợi như cũ khiến Thiểu Đình hận thấu xương nhớ lại chuyện năm xưa. Anh làm gì thế? Cô bé muốn tránh thoát kiềm chế của Vu Thiểu Đình, lại phát hiện không thể ra sức, cực kỳ bực bội quát muốn chết sao? Dám đùa giỡn bà đây. Trong lúc giãy giụa, một sợi dây bạc trượt ra cổ cô. Vu Thiểu Đình ánh mắt sáng lên, đó có phải vật bị cô đánh cắp? Lập tức đưa tay muốn đoạt lại sợi dây chuyền, ngay lúc bàn tay Thiểu Đình cách dây chuyền vẻn vẹn không 5 ly, lão thiên bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước miếng. Đó là giọt kem chảy ra vừa lúc rơi lên mặt dây chuyền. Giống như chạm phải điện lập tức thu tay lại, nhìn lại dây chuyền mẹ hắn. Một giọt lại một giọt bị kem phủ lên. Hai mắt nhắm lại, hàm răng cắn chặt, siết chặt quả đấm. Tại sao cô ta luôn buồn nôn như vậy? Làm cho không người nào có thể chịu được, mà cô bé không một chút phát hiện kem đã xuống trước ngực. Có được tự do, hung dữ chừng mắt nhìn Vu Thiểu Đình một cái. Hất đầu bỏ đi, hít sâu một hơi, Vu Thiểu Đình lần nữa mở mắt cô bé đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ được gặp thoáng qua di vật mẫu thân, Vu Thiểu Đình trong lòng có nồng đậm mất mát cùng tiếc nuối. Mà lúc này cô bé đang cách Vu Thiểu Đình chưa đầy 50 thước chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Nhân viên cửa hàng trêu chọc cô nói. Chu Tráng Tráng, người vừa rồi là bạn trai cô sao? Thật đẹp trai nha, hắn nhìn qua cửa thủy tinh thấy Vu Thiểu Đình đuổi theo cô. Cái dám, đó là sắc lang, Chu Tráng Tráng nhếch miệng lên nói. Hắn đã làm gì cô? Nhân viên cửa hàng nghe cô nói như vậy, lập tức quan tâm hỏi thăm. Hắn dám làm gì tôi chứ? Chu Tráng Tráng nhíu lại chân mày tôi là một người vạm vỡ. Có người đàn ông nào dám đụng vào tôi?